Chương 5, đối chiến gặp. Cũng là mù cụ rồ, bắt lại sơn tặc nắm trường kiếm muốn bổ về phía Luffy cánh tay. Tùy ý sơn tặc như thế nào dãy rủa, trên cánh tay cũng không có có động tác gì, thần sắc không khỏi có chút sợ hãi, nuốt một ngụm nước bọt, sơn tặc chật vật nói ra, ngươi là ai, mau buông phải không, ngươi đã nói, ta đây tiểu buông ra ngươi rồi. Mù cụ rồ giơ tay lên chật vùng, sơn tặc trực tiếp bị quăng bay ra ngoài, nặng nề té xuống đất. Nhìn hai tay trống trên mặt đất, hai chân không ngừng hướng về sau đạp sơn tặc, mù cụ rồ trong mắt nổi lên rõ ràng chẳng đáng. Sơn tặc hiển nhiên cũng là chú ý tới mù cụ rồ thần tình, lại nhìn chung quanh một chút mọi người, trên mặt lộ ra thẹn quá thành giận thần sắc. Đột nhiên sơn tặc dư quang của khỏe mắt thấy được phỉ cái kia thấp bé thân ảnh. Nắm lên rơi trên mặt đất trường kiếm, sơn tặc chợt đứng dậy, thanh trường kiếm gắt gao gác ở phỉ trên cổ, nhìn mù cụ rồ, cười to phách lối nói. Ngươi nếu như không muốn tên tiểu quỷ này chết, liền lập tức đem ngươi mới vừa bắt được ta cánh tay kia chém nhanh, nếu không ta liền lập tức giết chết cái này tên tiểu quỷ. Là vâng, đúng cánh tay này sao? Mù cụ rộ chậm rãi nâng lên cánh tay phải, nhìn sơn tặc mở miệng hỏi. Đối với chính là cánh tay này, nhanh lên một chút đem nó cho ta chém đứt, nếu không ta hiện tại sẽ giết tên tiểu quỷ này. Nói sơn tặc trường kiếm trong tay, liền ở phi trên cổ cắt ra một đạo vết đỏ. An cao su trái cây phi, mặc dù nói có thể ngăn cản độn vật tập kích, thế nhưng đối với sắc bén công cụ cắt gọt sức chống cự nhưng là không biến hóa chút nào. Mù cù rồ đại ca, nhanh lên một chút bắt hắn cho đả đảo phi, ngược lại là không có một chút thân làm con tin giác ngộ. Ở sơn tặc trong lòng khoa tay múa chân lấy, tuyệt không vì an nguy của mình lo lắng, thần kinh to lớn cái, để mù cù rồ không thể không bội phục. Mù cù rồ phi hắn một bên mạ kỳ nọ cũng là khuôn mặt lo lắng. Vô luận là mù cụ rổ vẫn là phì, nàng cũng không muốn trong đó bất kỳ người nào gặp nguy hiểm, mà tình huống trước mặt, mạ kỳ nọ lại nghĩ không ra một loại tốt biện pháp giải quyết. Yên tâm, mạ kỳ nọ. Thoáng chân an một cái mạ kỳ nọ, mù cụ rổ liền đưa ánh mắt lần nữa nhìn về phía đối diện sơn tặc, mù cụ rổ vẻ mặt hí ngược thần sắc, lên tiếng nói ra, xin lỗi, ta khả năng có tự tàn khuynh hướng, không đợi sơn tặc phản ứng kịp, mù cụ rổ đột nhiên thật chặt nắm lên quyền. Trong nháy mắt bên trong, không biết đánh ra bao nhiêu lần nắm tay cương quyền. Phá không mù cụ rồ đều không phải rõ ràng bản thân có bao lâu thời gian không có sử dụng qua một thức này thể thuật. Ở trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi, nện ra hơn 10 quyền thậm chí cân nhắc thập quyền quyền kính, mỗi một phát quyền kính đều sẽ cực hạn hơi nén, hình thành mật độ cao sóng xung kích, từ mà đối địch nhân tạo thành thương tổn. Đơn thuần thể thuật mà thôi, không có chút nào trả cờ dạ sử dụng. Tự nhiên cũng sẽ không cần đi lo lắng thế giới bản nguyên sẽ đem mình bài xích ra cái này cái thế giới. Mặc dù không phải toàn lực thi triển, thế nhưng lấy mù cụ rồ bây giờ thân thể tố chất, cũng là đầy đủ kinh khủng siêu mật độ cao không khí sóng xung kích, trực tiếp đánh về phía còn chưa phản ứng lại sơn tặc bên trên phút chốc còn hoàn hảo không hao tổn sơn tặc, chỉ một lúc lại trực tiếp nửa người biến mất, mà sơn tặc sau lưng tưởng, lúc này cũng bị đánh ra một cái động lớn thật là lợi hại mù cụ rồ đại ca. Thật là lợi hại, Alphi hai mắt sáng lên nhìn mù cụ rồ cảm thán nói. Mà mù cụ rồ nhìn bị một quyền của mình anh rách nước tưởng, lại có chút ngượng ngùng, có chút lúng túng nhìn mạ kỳ nọ mở miệng nói ra, cái kia mạ kỳ nọ, xin lỗi, đem ngươi tưởng làm hư. Mạ kỳ nọ nhưng không có một tia một hào lưu ý, nhuận miệng cười, mở miệng nói ra, không sao, miễn là ngươi và tiểu Alphi không có chuyện gì là tốt rồi. Cũng chính là vào lúc này, đột nhiên một thanh âm truyền tới. Ta nghe nói sơn tặc tới rồi, đã xảy ra chuyện gì sao? Theo thanh âm hạ xuống, gặp trực tiếp vọt vào quán bar. Ngươi nghe nói trong quán rượu một người đều không đã đi ra ngoài, ngươi nghe ai nói mù cụ rổ đã vô lực nhổ nước bọt. Hiển nhiên, gặp một mực dùng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, tra xét lấy tình huống chung quanh, nếu không mù cụ rổ bên này mới giải quyết xong sơn tặc, bên kia gặp liền xông ra, đây không khỏi cũng quá mức trùng hợp điểm A, sơn tặc đã bị ta giải quyết hết. Ngươi đã tới trưởng. Mù cù rô liếc một cái gặp nói rằng. Một quyền đánh chết phách lối sơn tặc thủ lĩnh phía sau, còn dư lại sơn tặc là được ô hợp chi chúng, cũng sớm đã không biết trốn chạy đến cái gì địa phương. Tiểu tử, không tệ lắm. Có muốn hay không tỉ thí với ta một cái? Đối với mù cù rô thực lực, gặp có thể cũng không có một chính xác nhận thức, vừa lúc mượn cái này cái máy móc thi hội tham một cái mù cù rô thực lực. Nô không có vấn đề. Chỉ là hơi suy tư một chút, mù cù rồ liền đáp ứng. Mù cù rồ cũng muốn giải khai, chỉ bằng vào lực lượng của thân thể, mình có thể đạt đến tới mức nào. Cái kia đi theo ta, nơi đây có thể không phải chiến đấu địa phương. Nói xong, Gặp liền hướng quán bar đi ra ngoài, Mụ Cụ Rồ cũng thật chặt đi theo Gặp phía sau. Phu xạ thôn bên ngoài trong rừng rậm. Bắt đầu đi, Mụ Cụ Rồ thần sắc hơi có chút ngưng trọng, xem lên trước mặt Gặp mở miệng nói. Gặp nhưng là nguyên tắc hải quân bên trong cường giả hiếm có, thực lực chân chính tuy là vẫn không có hiện lộ quá, thế nhưng lực lượng tuyệt đối không thua gì với sẻn gỗ củ. Hơn nữa Gặp nhưng là không có dùng qua bất kỳ trái ác quỷ, đơn thuần này đây lực lượng của thân thể cùng đối với ngang ngược vận dụng, liền sừng sững ở hoàn tỷ hệ sở thế giới mạnh nhất một đống nhóm người. Người mặc dù là chỉnh thể chiến lực không thể xếp vào hoàn tỷ hệ sở thế giới 10 vị trí đầu, thế nhưng nếu như nói riêng về thân thể lực lượng, Gặp tuyệt đối có thể xếp vào hoàn tỷ hệ sở thế giới 3 vị trí đầu, mặc dù là dâu trắng, cũng không nhất định có Gặp mạnh mẽ quyền cốt. Thiết quyền Gặp có thể không có một chút còn coi khinh hơn Mụ Cụ Rồ ý tứ. Bật sổ sổ cụ hạ kỳ nhanh chóng quấn quanh ở trên cánh tay của mình, nắm tay trong nháy mắt thay đổi đèn nhánh không gì sánh được, bị bật sổ sổ cụ ngạnh hóa phía sau cánh tay, bên ngoài trình độ cứng cắp tuyệt đối không thua kém gì hải lâu thạch. Gặp thẳng tắp xông về Mụ Cụ Rồ, chỉ một lúc nắm tay liền muốn đánh vào Mụ Cụ Rồ trên người, không có có một tia lưu thủ. Bất quá hiển nhiên Mụ Cụ Rồ cũng sẽ không ngồi chờ chết, đương nhiên Gặp như vậy nắm tay có thể không phải Mụ Cụ Rồ dùng thân thể là có thể trực tiếp ngạnh kháng. Hai chân bắp thịt đống nhiên phát lực, Mụ Cụ Rồ nhảy lên thật cao, tránh thoát Gặp công kích. Nhìn trực tiếp nhảy lên cân nhắc thập thức cao Mụ Cụ Rồ, Gặp đồng tử trợn co rụt lại. Nguyện bộ không đúng, vẹn vẹn chỉ là bằng vào thân thể tố chất sao? Gặp nhãn lực hà kỳ lão lạc, liếc mắt liền nhìn thấu Mụ Cụ Rồ hư thực.